Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308, sợ hãi bổn nguyên đến tiếp sau xử lý. Có hai cỗ cự nhân thi thể rơi xuống quân đội trong tay. Còn có 15 cụm người địa cầu. Khoa học bộ phận hiện tại xưng hô bọn họ là cổ địa cầu người. Cùng với không ít Asgard thi thể của người đều rơi xuống các đại tổ chức trong tay. Còn có, Hugh không kịp nói tư tình. Nàng bận rộn sứt đầu mẻ chán. Xem Daisy trở về, lập tức đem tình huống hiện tại giảng thuật một lần. Có thể nhìn ra Hugh rất phiền táo. Cùng một đống không biết mùi vị nhân lời nói nhảm. Chuyện này đối với nàng là một nghiêm trọng khảo nghiệm. Đã muốn phối hợp nhất bang mũi vảnh lên trời anh hùng giải quyết giữa bọn họ rắc rối phức tạp quan hệ, lại muốn thu thập chiến trường thu về hay là ngoại tinh nhân thi thể, còn muốn cùng các cấp chính phủ, cảnh sát, tiêu phòng đội, dân gian tổ chức giao tiếp. Hiu mệt mỏi không được, làm thâm thủ SHIELD giáo dục để bảo vệ tinh cầu là nhiệm vụ của mình cao cấp đặc công. Hugh cũng không khuyết thiếu trí tuệ. Thế nhưng nàng đối với rất nhiều người cách làm thực sự không quen nhìn. Những Frost Giant đó thi thể thị dân ôm bỏ chạy. Đặc công phải nhanh chân đuổi theo. Người địa cầu mù quáng mê tín người ngoài hành tinh tất cả. Dường như đem Frost Giant thi thể lấy về ăn tươi. Chính mình là có thể thu được siêu năng lực giống nhau. Thất lạc ở chiến trường cổ đại Asgard đao kiếm cũng bị trộm đi. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đã bắt đầu ở trên chợ đen buôn bán. Nói chung một câu nói, điều dân nhiều lắm, chính phủ lại không phối hợp. Nàng tự thân cũng không còn bao nhiêu quyền lợi ước thúc mọi người. Ta hiểu được, từ giờ trở đi, nơi đây từ ta tiếp nhận. Người phụ trách mẫu hạm các hạng sự vụ là được. Daisy ôm nhẹ Hugh bả vai tỏ vẻ thoải mái. Cùng tự thân ra trận so sánh với. Daisy càng thích chỉ huy người khác. Hugh chấp hành lực rất mạnh. Chuyên môn làm chuyện nào đó. Nàng có thể làm tốt. Thế nhưng làm người quá mức bản khác. Như loại này phối hợp mấy phương quan hệ. Rõ ràng không phải nàng am hiểu khu vực. Làm đã tham gia Obama quần anh hội nhân vật, Daisy người quen biết rất nhiều. Cái này phối hợp công tác nàng làm thích hợp nhất. Một chiếc điện thoại gọi cho lầu 5 góc, thu được không quân tham mưu trưởng có hạn độ chống đỡ. Rốt thượng tá sự phát hiện này dịch quân nhân phải chấp hành nàng giao phó nhiệm vụ. Susan tỷ đệ là thứ nhì giải quyết. Susan cảm thấy Hugh quá mức ngạo mạn. Bọn họ tỷ đệ hoàn toàn là nghĩa vụ hỗ trợ, không phải SHIELD nhân viên tạm thời. Không cần nghe theo cái gì mệnh lệnh, bây giờ ở Daisy dưới sự trấn an, song phương xem như là miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức. Storm không cần phải nói, quá mệnh giao tình, ở Daisy trở về cương vị lãnh đạo sau, cũng tâm bình khí hòa tham dự cứu viện. Cũng đồng dạng kéo theo Cyclops, phiền toái nhất thật ra thì vẫn là Stark. Người này khó chơi, làm cho Daisy không thể không đem Pepper kéo tới, mới tính chèn ép hắn kiêu căng phách lối. Quả thực thật mệt mỏi. Phối hợp đám này anh hùng làm việc là một địa ngục cấp nhiệm vụ. Daisy đối với tương lai The Avengers phi thường lo lắng. Khó khăn nhất vấn đề đã giải quyết. Thừa ra SHIELD đặc công. Hydra đặc công cũng không tồn tại vấn đề. Bị nàng sai khiến đến chạy vòng quanh. Hugh không biết Hydra sự tình. Nàng chỉ là khiếp sợ với Daisy uy tín lại có cao như vậy. Rất nhiều nhiệm vụ đều có không thấp nguy hiểm. Nếu như là nàng làm chỉ huy, đặc công khẳng định cùng nàng nói điều kiện. Nhưng là bây giờ Daisy một mệnh lệnh. Đối phương liền ngoan ngoãn đi thi hành, thuận theo được bất khả tư nghị, sợ hãi đảo mảnh nhỏ cơ bản đều rơi xuống ở thêm châu vùng Duyên Hải. Cái này làm cho Daisy không thể không cùng thêm châu chính phủ giao tiếp. nước Mỹ các châu quyền lợi cực đại, tỉ như Florida cơn lốc, Tổng thống muốn đi an ủi. Nếu như châu trưởng phản đối, Tổng thống chỉ có thể thủ tiêu hành trình. Hiện tại giống như vậy, nàng phải cùng châu chính phủ đạt thành chung nhận thức. Cũng may nàng có thể điều động tài nguyên gấp mấy chục lần với Hưu. Mấy phương can thiệp sau, nàng cho thêm châu chính phủ cung cấp một khoản 30 triệu tay sau trùng kiến tài chính. Của người nào tiền? Đương nhiên là Tony Stark tay sau trùng kiến ủy viên hội tiền. Chứng mạn ở chỗ này còn chiếm phân nửa công ty cổ phần đâu. Daisy cũng không còn hỏi chứng mạn cùng Stark ý kiến. Liên lạc Pepper, quyết định cái khoản tiền này hướng đi. Có chính phủ làm trợ giúp. S-H-I-E-L-D đặc công cuối cùng cũng có sức mạnh. Trước khiến cho lén lút, mỗi ngày ấy giống như làm tặc giống nhau. Bây giờ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, ăn mặc âu phục đen áo sơ mi trắng, đeo kính mát, xem ai có hiềm nghi, liền đem nhà ai môn đá văng, lục soát. Dân gian quân lính tản mạn không có thành tựu, một ít phía chính phủ tổ chức đã ở điên cuồng gây chiến đấu sau còn để lại thi thể, Dark Elf khôi giáp, Asgard nhân các loại vũ khí các loại, bọn họ đều phải. Daisy đích phương pháp xử lý chính là thanh tràng. Cái gì liên bang thông tin quản lý ủy ban, quốc gia nào vận chuyển an toàn ủy ban, NTSB, các đại nghiên cứu khoa học cơ cấu, những tổ chức này hết thảy sạch đi. S-H-I-E-L-D so với bọn hắn chung vào một chỗ ngồi thập bội còn muốn khổng lồ. Căn bản không cần nuông chiều bọn họ. Một ít dân gian tổ chức, giống như nước Mỹ súng trường hiệp hội quả thực thực lực không tầm thường. Thế nhưng một cái hiệp hội muốn Frost Giant thi thể làm cái gì? Không có chuyện gì. Luyện tập bán bia sao? Loại này rộng thùng thình tổ chức, không phải liên quan đến nòng cốt của nó quyền lợi, căn bản sẽ không bão đoàn tới cùng S-H-I-E-L, đề cứng rắn đổi. Toàn bộ đuổi đi, không đi đánh liền, đánh xong còn không đi liền nổ súng. Cuối cùng viết một phần mất tích báo cáo là được. Những tổ chức này có thể mạnh mẽ sạch lui, thế nhưng một ít quốc gia tổ chức, tỉ như FBCA liền không thể làm như vậy, dù sao cũng là nước Mỹ quốc thổ. Daisy đích phương pháp xử lý chính là kéo dài. Cái gì chủ quản không ở a? Cái gì cần ký tên xác nhận a? Cái gì máy đánh chữ phá hủy a? Các loại bừa bộn mượn cớ, chính là khi dễ những thứ này cơ cấu không dám trở mặt. Bất quá nàng cũng không còn đem sự tình làm tuyệt. Mỗi người để cho bọn họ mang đi 3 bộ Frost Giant cùng Dark Elf thi thể. Asgard nhân cùng người địa cầu thi thể nàng thu tập, là trở về minh giới cũng tốt, là trở về anh linh điện cũng được, đều không có quan hệ gì với nàng. Toàn bộ trước mặt mọi người đốt quét cho rồi, vậy cũng là không làm. Thất vọng của nàng bản tâm rồi, thu được mấy phương nhất trí khen ngợi. Chỉ huy chúng đặc công cùng anh hùng bận rộn một tuần, nàng mới tính hoàn thành nhiệm vụ, khởi hành trở lại Washington tổng bộ. Người đối với Asgard người thấy thế nào? Bọn họ biết uy hiếp cầu, hoặc là chinh phục địa cầu sao? Chứng mạn cùng nàng đóng cửa mật đàm. Asgard người rất hiếu chiến, bây giờ người thống trị có đầy đủ trí tuệ, biết cái gì nên chớ nên làm. Odin là một trí giả, hắn biết khắc chế chính mình, biết lý tính phân tích, thế nhưng tương lai người kế nhiệm liền không nói được rồi. Thor phi thường lỗ mãng, hơn nữa cũng không đủ thông minh, nếu như bị đầu độc, hoặc là leo lên vương vị sau kiêu ngạo tự mãn, khó sẽ không đối với địa cầu tạo thành uy hiếp, người thì sẽ đổi biến. Daisy cũng không có bởi vì hai đồ biết nhìn trộm đến lời của mình mà giấu. Diếm là thực tế, đứng ở một cái so sánh khách quan, tương đối công chính góc độ giảng thuật Asgard nhân năng lực chiến đấu. Kỳ thực nàng biết Nick Fury đã quyết định rồi quyết tâm. Vô luận là Asgard người vẫn là đủ tháp thụy người, đều thỏa mãn điều kiện. Chỉ cần có một cái ngoại bộ uy hiếp, hắn có thể hoàn thành kế hoạch của chính mình, tổ chức một cái Superman loại liên minh, ứng đối trên địa cầu càng ngày càng nghiêm trọng nguy cơ. Ngươi có hứng thú hay không tham gia? Trứng Mạn nói không đầu không đuôi, thế nhưng hắn biết Daisy có thể nghe hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.